đút em một viên kẹo đường. Chương 47-1, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2, vì từ thiện sáng hôm nay đã đến rồi, Lạc Đường tự mình đến anh đón ông, sau khi đón xong liền trực tiếp đưa đến bệnh viện An Thành tiến hành phục hồi lần đầu, quá trình phục hồi rất thuận lợi. Lạc Đường suy nghĩ chu toàn hơn Vi Như Hạ, anh còn mua xong vé máy bay về rồi. Nếu lần đầu Vi Từ Thiện hồi phục không tốt, anh sẽ lập tức đưa ông về anh, sẽ không làm chậm trễ sự hồi phục của ông. Sau khi gặp bạn bè ở nhà hát xong, Lạc Đường đưa Vi Từ Thiện và Vi Như Hạ về nhà. Anh mua một căn phòng ở gần bệnh viện để thuận tiện cho Vi Từ Thiện hồi phục. 3 phòng ngủ, 2 phòng làm việc, phong cách trang trí không khác nhà anh ngày trước là mấy, có thể thấy anh bỏ ra không ít công sức. Lúc về đến nhà đã là 10 giờ đêm rồi, hôm nay Vi Từ Thiện cả đường mệt nhọc, lại thêm việc tối đi xem diễn kịch thể lực có chút cạn. Lạc Dương dặn dò bọn họ nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị rời đi. Em tiện anh, Vi Như Hạ nói. Lạc Đường ngẩng đầu nhìn cô rồi gật đầu đồng ý. Lúc bố rửa mặt xong, Vi Như Hạ đưa ông về phòng. Hôm nay sức lực của ông xem ra tốt hơn nhiều so với ngày trước, lên giường cũng nhẹ nhàng hơn chút. Bác sĩ đã nói rồi, tâm tình tốt sẽ làm hiệu quả hồi phục tăng gấp bội, có thể thấy bố về nước vui vẻ hơn nhiều. Rót cho ông một cốc nước ở đầu giường, Vi Như Hạ chúc ông ngủ ngon sau chuẩn bị ra ngoài, trước khi cô chuẩn bị đi, bố nắm lấy tay cô, hỏi một câu. Lúc học cấp 3 con và Lạc Đường đã ở bên nhau rồi à? Ông dùng tay phải bắt lấy tay cô, không có lực một lúc liền muốn rớt xuống, Vi Như Hạ ngược lại cầm lại tay ông. Lúc ở rạp hát cô không cùng Lạc Đường nói quá nhiều, nhưng nghe ý này của bố, Lạc Đường chắc là nói với ông bây giờ bọn họ mới ở bên nhau. Lạc Đường hiểu cô, nếu nói cho ông hai người tốt nghiệp cấp 3 mới ở bên nhau, bởi vì bệnh của ông mà chia tay 8 năm thì ông sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều. Nhưng mà bố vẫn là bố, ông trải qua bao nhiêu chuyện đương nhiên có thể đoán ra được. Nắm tay bố, Vi Như Hạ cũng không muốn gạt ông nữa, cười nói. Vâng, lúc đang học thì có thích nhau, nhưng tốt nghiệp mới ở bên nhau, không tính là yêu sớm. Vi Như Hạ cười đùa, nhưng Vi Từ Thiện lại không cười được. Tay của ông bị cô nắm lấy, có thể cảm nhận lực cầm tay của con gái. Ông biết sức nặng của mình trong lòng cô, nhớ lại chuyện ngày trước cũng chẳng ích gì, dứt khoát không muốn nghĩ nữa, để tâm nhiều vào chuyện sau này đi. Đi đi, Vi Từ Thiện thả lỏng tay Vi Như Hạ cười cười. Mấy năm qua Vi Như Hạ đều rất cẩn thận, nhưng hôm nay là bố của cô, là cuộc sống của cô, tương lai của cô, dường như đều do Lạc Đường sắp xếp. Cô cũng không cần nóng ruột thêm vì chuyện này, không cần có cảm giác bất an vô định. Cô cảm thấy mình dường như lần nữa cắm gốc rễ ở An Thành rồi, vững vàng an ổn. Lạc Đường mua phòng này ở trên tầng cao, bốn phía đều là khu dân cư, rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh, phù hợp cho Vi Từ Thiện dưỡng bệnh. Buổi tối gió thu nhẹ nhàng, lá cây phong bỗng nhiên rơi xuống, tạo thành âm thanh nhẹ nhàng. Khi nào thì anh bắt đầu chuẩn bị vậy? Vi Như Hạ đi chậm trong khu cùng Lạc Đường, nói vấn đề mà ở nhà hát chưa nói xong. Lạc Đường đi cạnh Vi Như Hạ, nói. Ngày đó em nói với anh, em phải quay lại anh. Lúc đó là lúc Lạc Đường và Vi Như Hạ nói về việc quảng cáo tuyên truyền mới của Lo Cô ở nhà. Lạc Đường nói rằng cô vẫn muốn về anh, sau đó hai người rời đi. Góc truyện audio.com. Không vui, nhưng đến buổi tối Lạc Đường lại nói với cô tháng sau anh vẫn muốn gặp được cô. Lúc cô nói cô muốn về anh, lúc Lạc Đường gửi tin nhắn nói muốn tháng sau gặp cô, lúc đó Vi Như Hạ không biết Lạc Đường đã trải qua quá trình tâm lý như thế nào, hiện tại cô biết rồi. Cũng vì biết lần đó cô về nước chỉ là ở tạm thế nên Lạc Đường bắt lấy cơ hội tấn công cô một cách mạnh mẽ, cuối cùng cô và anh ngả bài chuyện bố cô tự sát, Lạc Đường nói sẽ đợi, nhưng anh lại không đợi. Bởi vì anh có năng lực khiến anh không cần phải đợi thêm nữa. Lúc Vi Như Hạ về anh lần trước, anh đã tìm ra cô và Vi Từ Thiện ở đâu? Anh đến bệnh viện mà Vi Từ Thiện hồi phục sắp xếp ổn thỏa chuyện thiết bị và dụng cụ cần thiết, xong rồi lại tìm thấy Alan. Lúc anh tự dẫn Vi Từ Thiện đi hồi phục gặp mặt ông rồi nói với ông chuyện của anh và Vi Như Hạ. Đương nhiên anh chỉ nói thật một nửa, nói là anh và Vi Như Hạ yêu nhau là sau khi cô về nước, sau đó còn cùng Vi Từ Thiện bàn về toàn bộ kế hoạch kinh ngạc mà vui vẻ lần này. Hiểu hết mọi chuyện, Vi Như Hạ cười nhẹ ra tiếng, cô ngửa đầu nhìn trời sao, như muốn đem cả trời sao ẩn vào trong mắt. Lúc nhìn lại Lạc Đường, hai mắt cô chứa đầy những ngôi sao lấp lánh. Thiết bị là bệnh viện bỏ vốn nhập vào à? Trong nước vẫn chưa nhập vào, một là bệnh viện quá ít người, thời gian hồi phục lâu, thứ hai là tốn rất nhiều tiền, Vi Như Hạ đợi 8 năm rồi, trong nước đều không có kế hoạch nhập vào. Hai người đã đi đến trước cửa xe Lạc Đường, anh đứng vững, nhìn Vi Như Hạ nói. Anh mua đó, Vi Như Hạ, cổ họng khô rát. Vi Như Hạ nhớ đến chuyện Lạc Đường muốn xây cho Lạc Thập An khu vui chơi. Lạc Đường tuy có tiền, nhưng số tiền này không phải là nhỏ. mà tiền của anh cũng không phải là trên trời rơi xuống, nghe anh vì mình làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng Vi Như Hạ không biết tiếp nhận như thế nào. Anh làm việc bất kể hậu quả, chỉ nghĩ đến mục đích. Mục đích của anh chính là muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên cô. Khóe mắt Vi Như Hạ hơi ngứa, cô giơ tay lên xoa, cười đùa nói. Phải cần rất nhiều tiền đúng không? Bọn họ đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra khóe mắt hồng của Vi Như Hạ. Lạc Đường cụp mắt, lông mi rũ xuống, nhàn nhạt nói. Những thứ này chỉ là vật để ngoài thân, mà em mới chính là người trong lòng của anh. Thật ra Lạc Đường một chút cũng không lạnh lùng, anh nói lên tâm tình của mình, mỗi lần đều làm trái tim Vi Như Hạ nhảy loạn lên, như bị bịt kín, nóng muốn phát điên lên vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười nói. Vậy thì em cũng muốn mãi mãi ở trong lòng anh. Cổ họng Lạc Đường cười một tiếng, gật đầu đồng ý. Hôm nay Vi Như Hạ bận cả một ngày, anh không làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cô, quay người mở cửa xe chuẩn bị đi. Lúc vừa muốn lên xe, Vi Như Hạ gọi một tiếng. Đợi một chút, Lạc Đường quay đầu, Vi Như Hạ liền giơ tay ôm mặt anh. Lạc Đường cảm thấy môi nóng lên, nụ hôn của Vi Như Hạ kết thúc rồi. Anh là người yêu của em, trước khi xa nhau phải hôn tạm biệt. Vi Như Hạ hiểu rõ cái hôn của mình sẽ khiến Lạc Đường phản ứng thế nào. Cô nhanh chân muốn chạy, nhưng bị Lạc Đường ôm lấy đằng sau, Vi Như Hạ cười đùa cợt, bị giam hoàn toàn trong lòng anh. Dựa vào lồng ngực của Lạc Đường, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của anh, đồng thời, bên tai bị hơi thở của đàn ông ghẹo nóng lên. Bạn trai này còn muốn làm, góc chuyện audio.com, chuyện khác, âm thanh Lạc Đường có chút khàn, mang theo ý cười. Bây giờ không được, Vi Như Hạ cười từ chối, bắt đầu vùng vẫy. Cô cao 1m75, mà ở trong lòng Lạc Đường cao 1m9 không có chút yêu thế nào. Cô vùng vẫy hai lần, ngón tay Lạc Đường càng tăng thêm lực, nhẹ giọng nói bên tai cô một câu. Đừng nhúc nhích, hô hấp của anh so với lúc nãy càng nóng hơn. Cơ thể hai người đều có thay đổi, nhưng điều Lạc Đường muốn rõ ràng hơn nhiều, bên tai Vi Như Hạ ong ong, hơi thở của cô có chút dồn dập dán vào Lạc Đường. Da thịt vừa tiếp xúc, cơ thể hai người đồng thời run lên một chút. Ngày mai em phải cùng bố đi ăn cơm với mấy người trong nhà hát, buổi tối còn phải đón Trung Thu, ngày mai không được. Lạc Đường trầm giọng đáp lại một tiếng. Vi Như Hạ cười, hỏi, anh không kháng nghị à? Cô so với trước vẫn như vậy, vẫn thích đùa cợt anh. Lạc Đường cười bất đắc dĩ, càng dùng thêm lực ôm cô trong lòng, đè nén âm thanh xuống. Đây có thể là cái Tết Trung Thu cuối cùng em và chú Vi ở bên nhau, anh không quấy rầy nữa. Câu nói này của Lạc Đường đại biểu cái gì, trong lòng Vi Như Hạ hiểu rõ. Sau này bọn họ kết hôn, cho dù ở nhà ai đón Tết Trung Thu, bọn họ đều sẽ không tách rời. Trong lòng có chút chua xót, Vi Như Hạ ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn, vừa hôn lên mặt Lạc Đường, vừa nhẹ giọng đáp. Được, gặp mặt mọi người trong rạp hát là tối qua bố đã hẹn rồi. Sáng mai mọi người tụ tập ở rạp, buổi trưa sẽ đến nhà hàng An Thành ăn cơm, buổi chiều lại quay lại rạp diễn vở Dấu Bé Gió Cắt Dấu Lớn một lần nữa. Vi Từ Thiện thích diễn kịch Ông Bặt Vô Âm Tín 8 năm rồi, đây là món quà cuối cùng rạp hát tặng ông. 8 năm đã trôi qua nhưng lời kịch thì Vi Từ Thiện vẫn còn rất thuộc, Vi Như Hạ ở dưới sân khấu nhìn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Hôm nay Giang Thu và Lý Hàn cũng đến, bọn họ không tham gia diễn mà giống như Vi Như Hạ ngồi dưới sân khấu xem. Lý Hàn và Giang Thu không biết nói câu gì, một lát sau, Giang Thu đi đến bên cạnh Vi Như Hạ ngồi xuống. Cô ta đến là để xin lỗi, hơn nữa rất có thành ý. Giang Thu là một người có lòng tự trọng rất cao, mà nếu cô ta sẵn sàng gật đầu xin lỗi cô, hoàn toàn là vì sự tôn trọng đối với bố cô. Dựa vào điểm đó, Vi Như Hạ cũng không tức giận nổi. Cách chương.